Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, ải thứ nhất khảo nghiệm. A, cửa vào biến mất, làm sao bây giờ? Còn lại bên ngoài mọi người trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Nhưng là chỉ ngốc một lát, những thứ này người thì đều không có hảo ý quan sát lẫn nhau. Chanh chanh, vài tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm về sau. Tiếng đánh nhau, tiếng gào thét, sắp chết tiếng gào thét thì ào ào vang lên. Tiếp lấy máu tươi ào ào phun tung tóe tại cấm chế phía trên. Đối với bên ngoài những thứ này thảm liệt tình huống, cái kia kẻ đầu têu Lương Thành thì không được biết. Hắn cũng không quan tâm những thứ này. Dùng máu người hiến tế mở ra cấm chế loại này thượng cổ thủ pháp thật là vô cùng tàn nhẫn. Nếu để cho Lương Thành tự dưng giết người hiến tế, dạng này sự tình hắn đương nhiên là làm không được. Có thể là có người chủ động trêu chọc, chính mình phẫn mà đánh trả cái kia chính là chuyện đương nhiên. Sau cùng người ngược lại cũng giết, tiếp lấy thuận tay dùng hắn máu tươi hiến tế một phen tự nhiên cũng liền có thể tiếp nhận. Sự tình hợp lý, không hợp lý, có khi cũng là xem chính ngươi làm thế nào nghĩ như thế nào. Đi đến tu chân chi lộ Lương Thành đã sớm minh bạch. Tự mình làm rất nhiều chuyện đều xen vào hợp lý cùng không hợp lý ở giữa. Muốn là mọi chuyện đều muốn tỉ mỉ cân nhắc. Hoàn toàn chiếm ý. Đồng thời không làm thương hại người khác. Đạo nghĩa phía trên không tì vết chút nào lúc này mới có thể biến thành hành động. Vậy thì cái gì cũng không cần làm. Làm việc như thế kết quả. Không khỏi luôn luôn trói chân trói tay. Tu chân chi lộ cũng đi không xa lắm. Lương Thành một mực thường đi chỗ cao. Hai bên các loại đình đài lâu các tuy nhiên bảo quang ẩn ẩn. Hiển nhiên là cất giữ lấy vật gì tốt. Lương Thành có khi cũng không nhịn được tâm động. Chậm dần cước bộ xem chừng. Nhưng nhìn đến những cái kia thủ hộ cấm đoán kiên cố trình độ. Lại nghĩ tới phía sau cái kia màu xanh lam khu vực lan tràn. Lương Thành biết trì hoãn không được. Bảo vật cùng sinh mệnh cái gì nhẹ cái gì nặng. Phải biết lấy hay bỏ mới được. Bảo vật tuy tốt, cũng muốn trước lưu lại tánh mạng đó mới có giá trị. Bằng không, mất mạng, được đến cho dù tốt bảo vật cũng vô dụng. Cùng Lương Thành khác biệt là, mấy cái kia theo ở phía sau tiến đến người lại cũng không biết bên ngoài đã là nguy cơ trùng trùng. Vẫn dù bận vận ung dung địa tỉ mỉ đánh giá những thứ này đình đài lâu các. Từng cái bị bên trong bảo vật hấp dẫn. Đứng ở nơi đó tỉ mỉ dò xét, một lòng muốn phá giải cấm chế cầm tới bảo vật. A, một tiếng, bỗng nhiên tại trong cấm chế lầu các khu vực cũng có người hét thảm một tiếng. Tiếp lấy máu tươi bị hắt vẫy đến những cái kia lầu các cấm chế phía trên. Hiển nhiên cái này người là dưới sự khinh thường, bị người đánh lén tới chết. Mẹ, biện pháp này ở bên trong cũng không để ý dùng, thật sự là mất hứng. Một người khác hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên. Sau đó thuận tay bỏ qua trên tay máu me đầm đìa thi thể. Nguyên lai là những thứ này người nhìn đến những thứ này lầu các cấm chế. Liền muốn mô phỏng vừa rồi tại gian ngoài biện pháp. Cũng bắt người máu hiến tế. Sau đó lại đi vào đoạt bảo. Kết quả phát hiện bên trong cấm chế cùng gian ngoài khác biệt. Biện pháp này không chút nào có tác dụng. Lương Thành cũng không có trì hoãn thời gian dừng lại nỗ lực phá giải những thứ này lầu các cấm chế. Bởi vậy tốc độ rất nhanh, tốt không ngừng lại đi đến tận cùng bên trong về sau. Phát giác phía trước là một đạo rộng lớn thâm uyên, đem chính mình vị trí lầu các khu vực cùng phía trước núi tiết ngăn cách. Trung gian có một tòa cực kỳ hiểm trở cầu nối liên thông hai bên. Lương Thành đi đến vách đá ở mép dò xét liếc một chút phía dưới thâm uyên. Nhất thời cảm thấy một cỗ cường đại lực hút từ phía dưới thâm uyên truyền đến. Sau đó biết cái này bên trong khẳng định là cấm bay. Bất luận cái gì muốn phi độn hoặc là khống chế pháp khí theo phía trên vực sâu bay qua ý nghĩ đều là không làm được. Đường ra duy nhất hẳn là cái kia hiểm trở cầu nối. Lương Thành ánh mắt chuyển hướng tòa kia hẹp hẹp cầu nối. Vận lên động sát thiên mục hướng về cầu kia lương nhìn lại. Lúc này mới phát hiện cây cầu kia không đơn giản. Muốn từ cái này đầu đi đến bỉ ngạn, ít nhất phải thông qua 2 tầng khảo nghiệm. Bởi vì tại động sát thiên mục nhìn soi mói, chỉ ít nhìn ra có hai nơi địa phương tồn tại một số mơ mơ hồ hồ tình huống. Một chỗ là mới vừa lên cầu lối vào. Hạ một cái dĩ nhiên chính là tại bờ bên kia cầu nối cuối cùng. Lương Thành hít sâu một hơi. Không có trì hoãn mà chính là trực tiếp đi đến cầu kia Lương trước đó. Tiếp lấy Lương Thành một bước thì cưỡi trên cầu nối. Chuẩn bị nhìn xem muốn qua cầu đến cùng hội tiếp nhận cái dạng gì khảo nghiệm. Đúng lúc này, Lương Thành trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vị khuôn mặt rõ ràng gầy lão giả hư ảnh. Chỉ thấy cái này hư ảnh ăn mặc phong cách cổ xưa. Trên dưới dò xét Lương Thành liếc một chút. Sau đó nói, người tuổi trẻ, cửa này không tiếp thụ đơn thương độc mã người. Mỗi lần tham gia khảo nghiệm, ít nhất phải đến 5 người mới được. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Lương Thành không nghĩ tới cái cầu còn có dạng này yêu cầu. Đành phải bất đắc dĩ dừng lại. Lúc này chợt nghe sau lưng truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Nhìn lại phần lớn người đều hướng về đầu cầu chạy tới. Có mấy người một bên chạy còn một bên thất kinh địa hô hào. Những cái kia màu xanh lam quỷ đồ, vật là cái gì? Tại sao như vậy lạnh a? Thật sự là không may a. Lại cho ta một chút thời gian liền tốt. Mắt thấy cái kia cấm chế đều nhanh phá vỡ. Nguyên lai là người phía sau đi qua một phen chém giết. Hiến tế về sau, trừ những cái kia không may biến thành tế phẩm ra hỏa. Người khác đều tiến đến. Những thứ này người nhìn đến bốn phía đình đài lâu các bên trong bảo quang từng trận. Tự nhiên là dừng lại hứng thú bừng bừng địa phá giải cấm chế chuẩn bị đoạt bảo. Kết quả không bao lâu về sau. Những thứ này người cảm thấy nguyên bản thì 10 phần lạnh lẽo hoàn cảnh thoáng cái nhiệt độ chợt hạ xuống. Lúc này mới phát hiện cái kia khủng bố màu xanh lam khu vực đã lan tràn đến phụ cận. Sau đó cũng không lo được đoạt bảo. Ào ào hướng phía trước bỏ chạy tới. Lương Thành thấy thế, thuận thế đối với lão giả kia hư ảnh hỏi, tiền bối, hiện tại nhân số liền đầy đủ a? Lão giả kia gật đầu không nói. Lương Thành bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hoàn toàn do tinh thần chi lực tạo thành đồ án xuất hiện tại trong đầu của mình. Đó là hai lựa chọn, giết người 58 tên, hiến tế thông qua ải thứ nhất. Hai, đường đi thẳng về phía trước, tiếp nhận cửa này khảo nghiệm. Lương Thành thở dài một hơi, không nghĩ tới cửa này vẫn như cũ có thể hiến tế thông qua. Chỉ là lần này lại cùng vừa mới khác nhau. Muốn là mình vì thông quan, chủ động ra tay giết lục 58 người dùng đến hiến tế. Loại chuyện này thật sự là quá vi phạm chính mình bản tâm. Miễn cưỡng làm, trên tâm cảnh cũng sẽ lưu lại cực lớn chỗ sơ suất. Đối sau này chính mình tu hành là một cái cực lớn trở ngại. Huống chi đằng sau những thứ này người cũng đều là dung hợp kỳ tu sĩ. Giết bên trong 58 người, khẳng định cũng sẽ tao ngộ mãnh liệt chống cự. Lại không so là giết 58 đầu heo. Cũng là giết 58 đầu heo đó cũng là muốn phí chút sức lực. Cho nên dạng này đại khai sát giới chưa hẳn sáng suốt. Nhưng là lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm. Như vậy mạo hiểm cũng là không cần nói cũng biết. Suy nghĩ một chút Trần thị gia tộc vì cái gì không điều động gia tộc mình con cháu tới nơi này tiếp. Nhận khảo nghiệm, liền biết những thứ này khảo nghiệm mạo hiểm cực lớn. Khẳng định bọn họ là kinh lịch tổn thất to lớn. Nói không chừng là bồi đi vào không ít tinh anh con cháu. Trần thị gia tộc lúc này mới từ bỏ nếm thử. Chuyển qua tìm ngoại nhân đến lấp cái này hố. Bất quá Lương Thành chỉ là hơi hơi do dự một lát thì lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm. Đã lựa chọn tu chân đầu này không đường về. Như vậy vượt khó tiến lên. Không sợ gian hiểm mới là mình bản tính. Chính diện nghênh đón khiêu chiến. Tuyệt không lùi bước. Như là quá trình bên trong nếu là có cơ hội lời nói đương nhiên có thể đầu cơ trục lợi. Đấu trí không đấu lực. Đây mới là Lương Thành nhất quán phong cách. Nghĩ thông suốt tầng này. Lương Thành đáy lòng có chút hiểu được. Cất bước đi đến cầu nối. Ngay sau đó cả người thì biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau qua đến người nhìn thấy Lương Thành tại đầu cầu biến mất. Bỗng cảm giác kỳ quái. Từng cái cũng chạy đến đầu cầu xem chừng. Lúc này mới phát hiện có như thế hai lựa chọn. Sau đó cơ hồ tất cả mọi người lại lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Không lâu lắm, tiếng chém giết nổi lên bốn phía. Hiển nhiên có người bắt đầu ra tay giết người chuẩn bị hiến tế. Cũng có người thấy thế hoảng hốt chạy bừa, vội vàng lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm, vội vàng rời đi cái này tràn ngập lệ khí đầu cầu. Cũng có người tới lui đường chạy trốn. Thế nhưng là qua trong giây lát liền bị lan tràn tới màu xanh lam khu vực bước cho bách trở về. Lại nói Lương Thành lựa chọn chính diện tiếp nhận khảo nghiệm. Tuyển định sau trước mắt đột nhiên cảm giác được giống như là lên một trận mây mù. Chính mình tại trong mây mù dường như xuyên qua một cái gì bích trướng. Đối với vân sương mù tản ra, bốn phía tràng cảnh cũng biến hóa đến khác biệt. Chỉ là Lương Thành rất kinh ngạc phát hiện mình lại đi tới minh giới đồng dạng trong hoàn cảnh. Bốn phía đều là ma khí xen lẫn âm khí. Linh khí cực kỳ thưa thớt. Lương Thành chính tại quan sát bốn phía tình huống. Bỗng nhiên bên người cách đó không xa, siêu siêu, âm hưởng. Lại xuất hiện mấy người. Nguyên lai là mấy cái khác lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm người. Cũng theo bị truyền tống ở đây. Những thứ này người sau khi đi vào cũng là khắp nơi dò xét. Phát hiện nơi đây là cái âm minh chỗ chết về sau đều sắc mặt đại biến. Bởi vì loại địa phương này linh khí thiếu thốn. Mọi người ở trong môi trường này. Một thân thực lực muốn đánh không ít giảm đi. Nhìn đến bọn họ cái dạng này. Lương Thành bỗng nhiên có lĩnh ngộ. Nghĩ thầm đúng thế. Bắc Trương quốc cơ hồ không có cái gì ma đạo tu sĩ. Chính mình ở quốc gia này lâu như vậy, chẳng những không có gặp qua ma đạo tu sĩ, còn cảm giác Bắc Trương cả nước trên dưới đều vô cùng căm thù ma đạo tu sĩ. Đem bọn hắn xưng là ma đạo yêu nhân. Nghe nói cùng Đại Huyền quốc cựu oán cũng là bởi vì cái này mới kết xuống. Chỗ lấy thái âm động phủ bên trong cái này khảo nghiệm. Đối Bắc Trương quốc những thứ này linh tu tới nói là dị thường khó khăn. Có thể là mình cũng không sợ nha. Chính mình thế nhưng là linh ma kiêm tu. Ma thân ở trong môi trường này có thể nói là như cá gặp nước. Thư sướng dị thường. Nghĩ tới đây, Lương Thành vận lên liễm tức quyết thu nhiếp chính mình linh tu khí tức. Mà ma thân thì không chút kiêng kỵ đem ma đạo khí tức phóng xuất ra. Cái này, Lương Thành lập tức thì có cùng hoàn cảnh hòa làm một thể cảm giác. Tiến đến cái này 7-8 người đều chú ý tới cái này dị trạng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành biến hóa. Bỗng nhiên có người quát to một tiếng. Không tốt, mọi người cẩn thận. Gia hỏa này là cái ma đạo yêu nhân. Nói dứt lời mấy người này đều mặt mũi tràn đầy địch ý địa chừng lấy Lương Thành. Rất nhiều một lời không hợp thì muốn đi qua cùng mà chú ý nghĩa. Lương Thành nhìn mấy tên này. Lắc đầu. Than nhẹ một tiếng nói, tại hạ cùng với mấy vị không oán không cừu, lại nói cũng không có mạo phạm chư vị, chẳng qua là tu luyện ma đạo công pháp mà thôi. Các ngươi tội gì đối tại hạ có lớn như vậy địch ý đâu? 8 người kia cơ hồ là cùng kêu lên đáp, tà ma ngoại đạo, tu sĩ chúng ta, làm toàn lực chém giết. Tốt a, Lương Thành cảm thấy lại nói đi xuống cũng không có ý gì. Sau đó tràn đầy thương hại nói cho mấy người này. Tốt nói chư vị chính nghĩa chi sĩ biết được. Các ngươi rất mong muốn chu sát tà ma ngoại đạo chính đại phê hướng nơi này chạy đến. Các ngươi nếu như nguyện ý ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Thì sẽ nhìn thấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.